Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, Thu Sơn Yên Vũ Đồ, leng keng, đại môn đóng lại, trước sau bất quá 3 phút, chuông cửa lại lần nữa vang lên, Vương Húc còn tưởng rằng Dư Tắc Thành lại trở về, mở ra phía sau cửa xem xét, phát hiện Tạ Nhược Lâm chính tựa tại cổng. Thần thần bí bí quan sát đến chung quanh. Ngươi tới làm gì? Thấy là Tạ Nhược Lâm. Vương Húc nhướng mày. Tạ Nhược Lâm trên mặt tươi cười. Lén lén lút lút chỉ hành lang. Cười ỉ ồn nói. Kia cá nhân là Dư Tắc Thành a. Cùng ngươi có quan hệ sao? Vương Húc từ chối cho ý kiến. Cũng không có phủ nhận cái gì. Không sao, lại có quan hệ. Tạ Nhược Lâm không mời mà tới, cũng không cùng Vương Húc khách khí, không xin phép mà vào đi tới trong phòng, trên dưới quan sát đến, hai cái chén trà, một cái là ngươi, một cái là Dư Tắc Thành. Nói đến nơi này, Tạ Nhược Lâm vươn tay, đem ngón tay thăm dò vào trong chén trà, lại nói, nước trà không động tới, vẫn là ấm, nói rõ các ngươi từ gặp mặt. Đến tách ra, kéo dài thời gian tuyệt đối không dài. Để cho ta đoạt xem, ngươi tìm Dư Tắc Thành chuyện gì? Uống trà, khẳng định không phải, có sinh ý, không biết có phải là ảo giác hay không? Tạ Nhược Lâm nói đến sinh ý lúc, Vương Húc tại hắn trong ánh mắt, thấy được chó hoang nhìn thấy thịt xương cốt lúc bộ dáng. Cái này không kỳ quái. Tạ Nhược Lâm có sữa liền là nương, bản thân là bên trong thống người, lại dám đem bên trong thống tình báo, giá cao bán cho địa hạ đảng, dạng này một cá nhân, rằng hoàn toàn là lợi ích, không phải là đúng sai hắn căn bản không quan tâm. Vương Húc nhớ kỹ tại phim truyền hình bên trong, có một cái khâu để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Tạ Nhược Lâm cầm hai cây vàng thỏi, hỏi Dư Tắc Thành một vấn đề. Hai cây vàng thỏi bên trong, cái nào một cây là cao thượng, cái nào một cây là bẩn thỉu? Đối với vấn đề này, Dư Tắc Thành không cách nào trả lời. Từ khía cạnh liền miêu tả ra, Tạ Nhược Lâm bản thân liền không có điểm mấu chốt. Muốn nói có, cái kia chính là một cây vàng thỏi, cùng hai cây vàng thỏi khác nhau. Dư Tắc Thành người này cẩn thận có thừa, lớn mật không đủ, không phải cái tốt người làm ăn. Huynh đệ, nếu là có phát tài con đường, ta hai có lẽ có thể hợp tác. Ta người này so lão Dư khai sáng hơn nhiều. Tạ Nhược Lâm ở tại Dư Tắc Thành dưới lầu, đối Dư Tắc Thành chú ý cẩn thận, trong lòng chướng mắt. Đầu năm nay, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Hắn cho rằng Dư Tắc Thành sinh ý, mình hoàn toàn có thể tiếp nhận, mặc kệ Dư Tắc Thành cùng Vương Húc nói là cái gì. Hắn đều có nắm chắc vượt mức hoàn thành. Nghe được Tạ Nhược Lâm, Vương Húc khẽ lắc đầu. Người suy nghĩ nhiều, ta nơi này không có gì sinh ý, không có sinh ý. Không có khả năng, Dư Tắc Thành thời điểm ra đi, trong bọc trang là Hoàng Kim A. Không sai được, ta nghe Hoàng Kim va chạm thanh âm, sao nghe ta mẹ nó thanh âm còn muốn quen, cho ta lần cơ hội thôi. Bị Vương Húc một tiếng cự tuyệt, Tạ Nhược Lâm cũng không thèm để ý. Cái gì là người làm ăn? Không muốn mặt, chỉ cần tiền, đó mới là người làm ăn. Tạ Nhược Lâm thích làm nhất, liền là đào người góc tường công việc, có tính khiêu chiến, có cảm giác thành công. Từ xưa tới nay vui này không kia, năng nảy ra một cái là một cái, người suy nghĩ nhiều, gặp lại, Vương Húc bên này đã thỏa đàm, đầu óc có bệnh mới có thể để Tạ Nhược Lâm chặn ngang một cước, không nói một lời, bày ra tiễn khách thủ thế, sau đó trùng điệp đóng lại đại môn, ngoài cửa, Tạ Nhược Lâm một mặt xoắn xuýt, hắn từ Dư Tắc Thành mang theo trong bọc. Nghe ra ít nhất có 20-30 căn hoàng kim. Cái này bao lớn một cuộc làm ăn để cho mình gặp, lại vẫn cứ không đụng tới. So giết hắn còn để hắn khó chịu. 20-30 căn hoàng kim a. Mình đến bán nhiều ít tình báo mới có thể kiếm nhiều như vậy. Trong lúc nhất thời, Tạ Nhược Lâm ánh mắt lưu chuyển, làm sao cũng không cam chịu tâm cứ như vậy từ bỏ. Ngày thứ hai, sớm thượng thiên còn không có sáng, hôm qua mang theo vàng thỏi rời đi Dư Tắc Thành, liền bưng lấy cái lư hương, cầm bức họa trở về. Một mở cửa, không đợi Vương Húc mở miệng hỏi thăm, Dư Tắc Thành liền dẫn đầu nói ra, đời Minh, văn vương liên hương hoa lô, khảm nạm tốt nhất bảo ngọc, Bắc Tống tam đại gia, Nam phái tranh sơn thủy thủy tổ, Đồng Nguyên thu sơn yên vũ đồ. Nhìn xem hàng đi, Vương Húc không hiểu họa, trước nhìn chính là văn vương liên hương hoa lô, đập vào mắt, lư hương thành màu vàng xanh nhạt, cái gạt tàn thuốc lớn nhỏ, đặt ở trên tay vừa vặn năng nắm chặt. Từ lư hương cái bệ bắt đầu, toàn bộ lư hương giống như là một đóa hoa sen, tầng tầng hướng lên mở ra. Lư hương trên đỉnh khảm nạm lấy một viên hồng bảo thạch, xem xét bảo thạch màu sắc liền biết thường xuyên bị người vuốt ve, cũng mang theo lịch sử nặng nề cảm giác. Tòa ề lư hương, tám cái vàng thỏi là ta từ một cái lão bằng hữu kia lấy được. Bức họa này, 16 cục vàng thỏi, là một cái đại hộ nhân gia trấn Trạch chi bảo. Người ta muốn dọn nhà đến Thượng Hải đi. Bức họa này coi như ta nhặt được tiện nghi. Dư Tắc Thành mới mở miệng. Vương Húc sửng sốt một chút. 8 cộng 16 bằng 24, hắn cho Dư Tắc Thành 23 cục vàng thỏi. Dư Tắc Thành một phần không có vớt, ngược lại dựng một cây. Đây là cái gì tinh thần? Lôi phong tại thế, Tống Giang trùng sinh a. Vương Húc kinh ngạc, cầm lư hương cùng bức tranh, thật lâu im lặng, trầm giọng nói, ta liền biết, ngươi là cái vĩ nhân a. Ha ha, vĩ nhân không dám nhận, liền muốn giao ngươi người bạn này. Dư Tắc Thành kiểu nói này, Vương Húc liền biết vấn đề. Hôm qua hắn cho Dư Tắc Thành đồ vật, cũng không chỉ là vàng thỏi, còn có một phần liên quan tới bên trong thống đặc vụ. Tại Duyên An phương diện ẩn núp tình báo, Dư Tắc Thành tại ngoài sáng bên trên, không thừa nhận mình là địa hạ đảng, lại dùng phương thức như vậy, để Vương Húc chiếm cái tiện nghi. Mỹ Danh nói nghĩ giao hắn người bạn này, ý không ở trong lời a. Được, ngươi người bạn này, ta giao định. Vương Húc hài lòng thu hồi bức tranh cùng lư hương, dáng tươi cười không thay đổi, lại nói, có cơ hội, chúng ta lần sau tiếp tục hợp tác. Không cần lần sau, ta biết ngươi thần thông quảng đại, lần này cũng dự định xin ngươi giúp một chuyện. Dư Tắc Thành nói đến một nửa, có chút trầm tư một lát, mở miệng nói, ta có người bằng hữu làm chính là dược liệu sinh ý. Hiện tại Thiên Tân là người Nhật Bản thiên hạ, dược liệu sinh ý khó thực hiện a. Không biết ngươi có không có môn lộ, là một nhóm thuốc tiêu viêm tới. Không có vấn đề, thuốc tiêu viêm ta. Vương Húc đột nhiên không nói chuyện, ngẹo đầu nhìn về phía Dư Tắc Thành, trần chờ nói, ngươi không phải đang thử thăm dò ta đi? Không phải, tất cả mọi người là bằng hữu, trợ giúp lẫn nhau mà. Dư Tắc Thành vẫn là một mặt cười ngây ngô, chân chính ý nghĩ không mảy may lộ. Vương Húc híp mắt, hồi lâu không có nói chuyện. Thuốc tiêu viêm tại hiện đại không tính là quản chế dược phẩm, tùy tiện cái nào trong phòng khám đều có một dương nửa dương hàng tồn. Thế nhưng là tại năm 1940 Thiên Tân, cái này đồ vật cũng không bình thường. Vì để tránh cho những dược vật này rơi xuống địa hạ đảng cùng trung nghĩa cứu quốc trong tay, người Nhật Bản đối tiệm thuốc 3 ngày 2 đầu kiểm tra, hơi có gì bất bình thường liền sẽ bắt người. Dư Tắc Thành muốn những này đồ vật, hắn cũng không tin tưởng là cho bằng hữu. Tám thành là địa hạ đảng cần lấy được vật tư. Địa hạ đảng cùng quân thống khác biệt, quân thống chủ yếu nhiệm vụ là gián điệp tình báo cùng phản gián điệp tình báo. Mà thời kỳ này, địa hạ đảng chủ yếu nhiệm vụ lại là vì căn cứ địa thu thập vật tư. Phó chức mới là thu thập tình báo. Không có vấn đề, nhưng là ngươi cũng biết. Hiện tại dược phẩm cũng không tiện nghi. Thuốc của ta là hàng nhập khẩu. Muốn giá cả cũng không thấp. Vương Húc tại giá cả bên trên cắn đến rất nặng. Bởi vì hắn đã nghĩ đến. Làm thuốc gì tới? Penicillin, năm 1928 phát hiện. Năm 1942 đầu nhập sản xuất. Năm 1943 vang dội toàn cầu. Hiện tại là năm 1940. Khoảng cách penicillin xuất hiện còn có 2 năm. Đợi đến năm 1943, penicillin vang dội toàn cầu. Đi vào Trung Quốc lúc vừa bắt đầu giá cả, một hộp penicillin liền là nửa cái vàng thỏi. Chuyên môn vì sĩ quan phục vụ, cũng được xưng là tướng quân thuốc. Ý là ngươi không đủ nhất định cấp bậc, thuốc này ngươi cũng không có quyền lợi sử dụng. Hậu kỳ, penicillin theo sản xuất mở rộng, giá cả chậm rãi chậm lại, nhưng là binh lính bình thường, cũng không có mấy cái có thể dùng tới. Dùng cái này thuốc người, thấp nhất cũng phải là hạ cấp sĩ quan. Vương Húc phân rõ chủ thứ, không phải vô não phấn. Penicillin hắn có thể bán cho Dư Tắc Thành, tiền thì nhất định sẽ muốn. Giống loại kia trong tiểu thuyết, vừa đến thời kỳ kháng chiến, liền biến thành thánh nhân cao đại toàn nhóm. Cùng hắn cũng không phải một mã sự tình. Thuốc gì, dùng tốt sao? Dư Tắc Thành không có hỏi giá cả, mà là hỏi thăm dược phẩm hiệu quả. Vương Húc nghĩ nghĩ, mở miệng nói, dùng ta thuốc, mặc kệ là vết thương đạn bắn, vết đau, vẫn là bỏng. Lây nhiễm khả năng sẽ bị sắp tới thấp nhất. Tương đối một chút, hiện tại trên thị trường, tốt nhất thuốc tiêu viêm Bách Bảo Đan, hiệu quả chỉ có ta thuốc này 3 thành. Bách Bảo Đan liền là Vân Nam Bạch Dược. Trước mắt, Trung Quốc công nhận giảm nhiệt thần dược. Thế nhưng là thời kỳ này Bách Bảo Đan, công nghệ còn không có cách tân. Phương pháp luyện chế truyền thống cùng penicillin so sánh còn hơi kém hơn một chút. Vương Húc tin tưởng hai so sánh, công nghệ hiện đại hạ penicillin, hiệu quả cùng Bách Bảo Đan so sánh, ít nhất phải tốt hơn 1-2 lần mới đúng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.